Chương 117, Ngông Nưu cùng Phi Hùng, mùng 5 tháng 3. Trương lão thực cuối cùng tại Tam Thập Tam Gia hẻm tòa nhà gặp được nhi tử Trương Ất. Lúc đó, Trương Ất đang ngồi xổm môn đường khẩu đong gạo. Nhìn xem lúc trước ở nhà dám cùng chính mình đối vô bản nhi tử hiện giống cái chim cút đồng dạng làm đàn bà việc, Trương lão thực trong lồng ngực cũng dâng lên dường như không đành con trai của hắn Trương Ất trước giờ liền không phải cái có thể nhẫn, hiện hắn có thể như thế ủy khuất chính mình, nhất định là ăn đại đau khổ. Nhường Trương Ất ăn chút đau khổ, học điểm quy củ, nguyên là Trương lão thực đưa Trương Ất ra tới mục đích, nhưng thật sự mục đích đã tới, Trương lão thực lại sau hối, hắn nghĩ như thế nào lại nói với dư trang đầu Trương Ất không học. Cha, Trương Ất ngẩng đầu nhìn thấy Trương lão thực, lập tức xách đong gạo cái sọt chạy tới, cao hứng phấn chấn nói, ta liền đoán ngươi muốn tới xây nhà không uổng công ta cùng chúng ta trưởng quầy xin này nấu cơm sai sự cha, ta cho ngươi biết. Chúng ta lão gia nói, xây nhà là sống lại, ăn không đủ no thì làm bất động. Nhưng chúng ta trưởng quầy cho các ngươi mỗi người mỗi bữa xưng một cân gạo nấu cơm, thịt mỗi người cũng cho ba lượng. Vừa dư Đức đại ca mua thịt đi. Chờ thịt mua về, ta liền nấu thịt kho tàu cha, ta hiện nấu thịt kho tàu khá tốt ăn. Chúng ta trưởng quầy cũng khoe ta, nói nấu được so với hắn tức phụ còn ăn ngon. Trương Ất triệt để một phen lời nói. Nhường Trương lão thực mới từ đáy lòng sinh ra đến một tia không đành lòng lập tức tan thành mây khói nói hảo học quy củ đâu đứa nhỏ này tính tình thế nào trở nên so lúc trước ở nhà còn không biết chừng mực làm cái đàn bà việc cũng làm được như thế vui mừng mấy ngày này, Trương Ất đều học chút. Cái gì Trương Ất mắt thấy phụ thân hắn không nói lời nào, cũng không lưu tâm phụ thân hắn luôn luôn cũng không lớn nói chuyện. Hắn chỉ để ý nói xong chính hắn lời muốn nói, liền lại xách đong gạo cái sọt chạy trở về cửa phòng bếp. Trương Ất đem đong gạo cái sọt treo đến dưới mái hiên móc sắt thượng nước đọng, sau đó lại từ trong phòng bếp lôi ra nửa sọt tể thái đến bắt đầu hái. Trương lão thực nhìn xem Trương Ất hái rau thành thạo lại thích thu ở trong đó dáng vẻ, trong đầu một ngàn nở đầu trâu cày chạy qua Trương Ất cùng Lục Hổ đồng thời đi ra học đồ, kết quả người ta Lục Hổ tiến tới, mà hắn, hảo hảo nhi tử lại trở thành cái nha đầu. Cơm trưa quả là một người một chén cơm khô. Mỗi chén cơm thượng đều đang nằm ba khối thịt kho tàu thịt heo, thịt hương vị, cũng giống Trương Ất nói được đồng dạng, thơm ngọt mập dính, làm cho người ta hận không thể nuốt đầu lưỡi. Ngoài ra, tể thái đậu hủ canh bao no. Xây nhà cha người hầu, làm sao nếm qua như vậy gia vị đầy đủ, tư vị ngon thịt nướng, lúc này liền không tiếc khen ngợi đứng lên. Trương Ất, đi à, một cái nói, thịt nấu được không phải bình thường tuyệt vời một cái khác phụ hòa nói, đúng à. Ngươi có phần này tay nghề, tương lai nhất định có thể làm cái đầu bếp. Ta không làm đầu bếp, Trương Ất phản bác, ta phải làm trưởng quầy A, nói chuyện người ăn được cao hứng, bị phản bác cũng không tức giận, cười nói, đi, ngươi liền làm trưởng quầy nghe ra trong lời có lệ, Trương Ất chân thành nói, thật là làm trưởng quầy. Chúng ta trưởng quầy khá tốt, mỗi ngày đều kêu ta nhận được chữ cùng gậy bản tính. Ta hiện tại đều có thể viết 1-2-3-4-5-6-7-8-8-5-9-0. Cái này 20 chữ. Bản tính, cũng có thể từ 1 thêm đến 100, không mang theo sai cấp, mọi người nghe tiếng cười to, Lục đại càng là cười đến, cười sặc sụa. Hắn chỉ vào Trương Ất cười nhạo nói, tiểu tử ngốc, nhất đến 10 là 10 tính ra, cái gì khi thành 20 Trương lão thực, ngươi nhìn con trai của ngươi, tuy rằng xem lên đến thông minh, nhưng đếm đếm đều còn chưa hội tra, ta thật là sẽ viết nhất đến 12-10 tự Trương Ất mắt thấy mọi người càng cười càng lớn tiếng. Mà phụ thân hắn im lìm đầu ngồi mặt đất không lên tiếng, liền từ tay áo trong túi lấy ra dư trưởng quầy cho làm bút lông, sau đó dính điểm nước giếng, đặt vào mặt đất một. Khối gạch xanh thượng viết một cái nhất tự. Thấy rõ Trương Ất thật sự lấy ra bút lông, mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Trương lão thực nghe được chung quanh động tĩnh, theo bản năng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến nhi tử trước mặt gạch xanh theo nhi tử động tác mà hiện ra một cái màu xám nhạt tự. Tuy rằng hoàn toàn không biết đây là cái gì tự, nhưng Trương lão thực nội tâm vẫn bị mừng như điên sở bao phủ con trai của hắn biết viết chữ chờ một mạch Trương Ất viết xong nhất đến 10 đơn giản nhiều 20 tự sau đó để bút xuống. Trương lão thực phương run giọng hỏi, vừa ngươi nói cái gì ngươi nói dư trưởng quầy dạy ngươi nhận được chữ còn dạy ngươi bản tính đúng á Trương Ất đương nhiên đáp, dư trưởng quầy nói lao ra lại mua hai cái cửa hàng, muốn bồi dưỡng người làm trưởng quầy cùng. Nhau kiến phòng mặt khác 6 người từ Trương Ất thật sự lấy bút viết ra tự, trong mắt liền đều trừng ra hốc mắt. Tuy rằng sinh vì cha người hầu, không có khoa cử cơ hội, nhưng như có thể biết chữ ghi sổ, cũng có thể ngày trôi qua không sai. Tỷ như Dư Trang Đầu sở dĩ có thể làm trang đầu, không phải chính là bởi vì hắn có thể viết có thể tính nha hiện nghe được Trương Ất lời nói, trong đó tâm tư linh hoạt nhất Lục Đại lập tức hỏi, Trương Ất, hiện thành trong cửa hàng còn thu người sao? Lục mọi người còn có cái cùng Trương Ất không chênh lệch nhiều tiểu nhi tử. Trương Ất vừa bị Lục Đại chế nhạo, trong lòng tức giận, liền nói ra, cái này phải hỏi chúng ta trưởng quầy cùng Dư Trang Đầu. Mọi người nghe vậy lập tức đều có tâm tư. Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn đi nội thất tiệm, Hồng Tảo rất nhanh liền xem chung một cái sơn đỏ thêm đồng ôm chặt thùng tắm. Lý Mãn Độn bỏ tiền mua thùng tắm khi nhớ tới cuối năm ở nhà tiền tương không đủ xử sự tình, liền lại thêm mua 4 soát sơn đỏ mang đồng khóa dương gỗ. Mua hảo đồ vật, trước gửi lại tại tiệm trong, Lý Mãn Độn hồi cửa hàng gọi Phan An chạy xe bỏ cùng hắn một chỗ đi nội thất tiệm lấy đồ vật sau, mới vừa trở về thôn trang. Đến thôn trang, Phan An chạy tới kêu cửa. Trong chốc lát, thôn trang hằng ngày ra vào xe bỏ cửa hưng mở, Lý Mãn Độn kinh ngạc phát hiện hắn biểu đệ Trần Long từ bên trong ra đón. Biểu đệ, Lý Mãn Độn không kịp từ xe bỏ xuống dưới, lập hỏi, ngươi thế nào đến? Trần Long cười nói, đại ca, đào hoa từ tháng riêng nhị ra đi sau liền lại nhải nhắc ngươi hiện nơi ở vắng vẻ, không cẩn thận. Vừa vặn, thôn chúng ta thợ săn ra cẩu trong tháng riêng xuống cẩu con nhi. Đào hoa nghe nói sau liền đến cửa lấy 2 con. Hôm qua, cái này thợ săn đến nói cậu thai sữa, cái này không, hôm nay sớm, đào hoa liền khiến cho ta đưa tới cho ngươi nói chuyện, Trần Long đưa qua một con giỏ trước. Hồng Tảo thò đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn đến 2 con chó con, một con nâu đậm, một con hắc bạch hoa, đầu chịu đầu nằm sấp nằm ở rơm đem thượng, đen lúng liếng tròn tròng mắt nhìn lên người không tính, tối om om mũi còn thoáng chịu chịu đi phía trước gót, miệng càng là phát ra hừ hừ ô ô mềm manh tiếng. Cái này 2 con, Hồng Tảo nghi ngờ, thật là huynh đệ cái này ra lông, sai biệt có chút lớn a. Tục ngữ nói cẩu đến phú Lý Mãn Độn hiện ngày tốt, liền không để ý nuôi chó về điểm này lương thực. Hắn hôm nay xuất kỳ bất ý bị đưa cẩu, liền cho rằng đây là cái vô cùng tốt điểm báo. Hắn một tay tiếp nhận rổ, một tay kéo Trần Long nói, lên xe đến, chúng ta trước ra đi ăn cơm. Trần Long đệ lại Lý Mãn Độn tay nói, chờ đã, đại ca, ta cái này xe la yên tâm. Lý Mãn Độn nói, xe liền thả nơi này, con la khiến cho Dư Lộc thay ngươi đổi tới thôn trang gia súc lều nơi đó đi. Chỗ đó, cỏ khô, bã đậu đều có. Con la nhất định cho ngươi uy tốt. Lầm không được ngươi hôm nay ra đi sớm đã đóng kỹ cửa hông hầu lập một bên Dư Lộc. Lục Hổ nghe tiếng lập tức tiến lên đem Trần Long chạy tới xe la thượng con la cấp giải bộ. Sau đó từ Dư Lộc thét to nắm đi trong thôn trang đi. Trần Long mắt thấy con la quả có người hỗ trợ chăm sóc. Mới vừa thượng xe bò. Đến tận đây, Hồng Tảo mới được cơ hội nói chuyện, cười hỏi, Dượng, ngươi làm sao tìm đến trong trang? Đến Trần Long nói, ta trước không biết các ngươi chuyển nhà, cho nên đi trước nhà ngươi tại cao trang thôn tòa nhà. Lúc ấy, ta coi nhà ngươi chung quanh mấy khối trạch địa đều có người xây nhà, ta còn muốn nhà ngươi sau này cũng náo nhiệt. Không nghĩ, vào đại môn mới biết được, nhà chính đúng là khóa. Ta chính suy nghĩ tìm người hỏi thăm đâu, vừa vặn. Có các ngươi tộc nhân tiến vào múc nước. Ta phải hắn chỉ điểm, không phải liền tìm tới sao? Trong thôn trang trông cửa Dư Lộc cùng Lục Hổ nghe Trần Long ý đồ đến, liền đem hắn đi trong thôn trang thỉnh, thì ngược lại Trần Long nghe nói Lý Mãn Độn không ở nhà, cố kỵ nam nữ đại phương không chịu tiến, kiên trì liền ở thôn trang môn đường bọn người. Trần Long từ sẽ không nói hắn lo lắng, lập tức chỉ nói ra, ta biết đại ca một lát liền hội ra đến, cho nên liền ở môn đường hầu. Không nghĩ, đại tẩu khách khí, không cho ta làm chờ, còn cho ta đưa trứng trà đến. Nhưng ta có chút ngượng ngùng. Sau này Dư Lộc mắt thấy Trần Long như thế nào cũng không chịu vào trang, khiến cho Lục Hổ cho Vương Thị truyền tin. Vương Thị được tin sau, nghĩ nam nhân yêu thương muội tử, cho nên sẽ không chịu chậm trễ em rể. Vương Thị múc gáo nước đổ vào trong nồi, sau đó lại đốt đem cỏ nhét vào đáy nồi. Đại nấu nước sôi sau, làm đánh 8 trứng gà đi vào. Hầu trứng trà đốt tốt, thịnh đến trong bát, Vương Thị lại khác cho bỏ thêm muối, vung hành lá, rót dầu vừng, sau đó Phương lấy cái đĩa đáp, cất vào rổ, xử Lục Hổ đưa cho Trần Long ăn. Trần Long trời chưa sáng liền ra môn. Dọc theo đường đi chân dùng 2 cái canh giờ. Lúc đó chính là lại khát lại đói, lập tức được đến Vương Thị đưa cái này 1 chén 8 trứng trứng trà, không khác lâu hạn gặp cam lộ ăn uống sau đó, cả người đều tinh thần rất nhiều. Cho nên Trần Long trong lòng đối Vương Thị cực kỳ cảm kích. Đến cùng là ruột thị tẩu tử, Trần Long nghĩ, người đều còn chưa gặp mặt đâu, liền có thể nghĩ đến trước cho đưa trứng trà. Tuy rằng bản địa vốn có con rể rào bước tiến lên chân, trứng gà bịt miệng phong tục, nhưng Trần Long hồi tưởng hắn thành thân 15 năm, cũng liền đón dâu lần đó tại nhạc gia uống qua một chén hai cái trứng trứng trà. Mấy năm nay, hàng năm đi nhạc gia chúc Tết, đúng là lại chưa từng hưởng qua trứng vị. Nghe Trần Long khen ngợi, Lý Mãn Độn cảm thấy Vương Thị làm được không sai, cho hắn tăng thể diện, liền cao hứng cười nói, cái này có cái gì ngượng ngùng, hiện tại tháng 3, không phải là trứng làm cơm thời điểm năm nay, chị dâu ngươi nuôi nhị ổ gà, trong nhà trứng có rất nhiều. Ngươi đến, chị dâu ngươi cho làm mấy cái, còn không phải nên tùy hai cái trưởng bối nói chuyện. Hồng Tảo chỉ để ý sở trường cho hai con mãi cẩu thuận lông. Sinh vì lông tơ khống, Hồng Tảo luôn luôn yêu thích mềm manh mèo chó, nhưng kiếp trước bởi khi còn nhỏ được nàng bệnh thích sạch sẽ mẹ quản, lớn lại bận rộn công tác, cho nên vẫn luôn là trên mây triệt mèo đi dạo cẩu. Về phần đời này, à, mèo chó, căn bản chính là xa xỉ phẩm, trước Hồng Tảo nghĩ cũng không dám nghĩ chính nàng đều còn chưa ăn thượng được đâu, lại thế nào nhẫn tâm nhường mèo chó cùng nàng cùng nhau thèm thịt. Bây giờ Hồng Tảo không chỉ trong nhà có thịt, hơn nữa chính mình còn có thời gian. Ngược lại là có thể hảo hảo nói bù lại một chút đời trước không nuôi mèo chó tiếc nuối. Từ lúc phát đi lục hổ sau, Vương Thị liền nghĩ Trần Long khó được từ xa đến, cơm chưa làm như thế nào chuẩn bị mở mới tốt. Trần Long không phải so thường nhân, là nhà mình cao khách, ý đi trong thôn quy củ được chiêu đãi tám chén lớn. Thịt khô, cá ướp muối, miến, tể thái đốt đậu hủ, rau hẹ xào trứng gà, Vương Thị bất qua đếm ngũ dạng đồ ăn, liền tính ra không nổi nữa. Hôm nay sớm Lý Mãn Độn ngồi phan an xe bò vào thành làm việc. Vương Thị nghĩ nam nhân chính sự trọng yếu, cho nên liền không khiến phan an cho mang hộ thịt. Không nghĩ, vẫn liền hôm nay trong nhà đến khách. Thịt này không thuận lợi, Vương Thị phát, còn thiếu tam loại đồ ăn, thế nào làm Vương Thị làm người tuy không tính lớn phương, nhưng thắng tại bổn phận. Nếu tập tục trong chiêu đãi cô gia con rể là tám bát, như vậy nàng xử lý cơm liền chỉ biết nhiều, không phải ít. Để tránh bị người để ý suy nghĩ một khác, vẫn là không được chú ý, Vương Thị cuối cùng cắn răng nói, dư tẩu tử, hỗ trợ giết một con gà, một con vịt, làm cơm chưa đồ ăn đi, hiện tại giết gà giết áp dư tẳng thị chật lưỡi, cái này gà vịt trong bụng đều là trứng tử đâu bất chấp. Vương Thị lắc đầu nói, cho dù có thể góp tám đồ ăn, nhưng nếu không hai cái giống dạng cứng rắn đồ ăn, đường ra trở về cũng không đáp ứng có gà vịt, cái này món ăn liền tốt làm. Cho nên chờ Lý Mãn Độn cùng Trần Long cùng nhau ra đến thì Vương Thị đã đem cơm trưa thu thập thỏa đáng. Mắt nhìn thấy Lý Mãn Độn vào phòng, Vương Thị liền nhường dư tẳng thị bắt đầu xào rau, chính nàng thì ra đón. Trở về Vương Thị tiến lên nghĩ tiếp Lý Mãn Độn trong tay rổ, bị Lý Mãn Độn tránh ra. Người đầy sách bất động, Lý Mãn Độn nhường Vương Thị nhìn rổ, hai cái cầu đâu, sợ là có hơn 10 cân. Đại tẩu, Trần Long cũng nói, cái này cầu vừa cai sữa. Sáng sớm đến bây giờ cũng liền ăn một cái bọt nước bánh ngô. Nhà ngươi có thừa lại cháo, ngược lại là đổ chút cho chúng nó ăn mới tốt. Vương Thị tuy không nuôi qua cẩu, nhưng thấy qua tộc trưởng gia đại hoàng, biết tộc trưởng gia cho chó ăn cùng cho gà ăn đồng dạng, cho ăn thừa cơm đồ ăn thừa. Điểm tâm nguyên thừa lại bát cháo trắng. Vương Thị luyến tiếc đem thượng hảo gạo trắng đổ cho gà ăn, cho nên chén này cháo liền tức vẫn đặt vào bếp lò thượng tre, chuẩn bị lưu cho chính mình giữa trưa cơm. Hiện nghe Trần Long nói như thế, Vương Thị liền đem cháo trắng cho bưng đi ra. Vương Thị tuy nói trời sinh tính tiết kiệm, nhưng là cái nhuyễn tâm địa. Rất huống hiện tại lại đang có mang, chính là mâu ái nổ tung thời điểm, cho nên nàng nhìn thấy hai con mãi cẩu trừng đen lung liếng tròn con mắt, một trái tim liền hóa thành một vũng nước. Thì ngược lại Trần Long xem đến cháo trắng, hơi sừng sờ, chuyển lại cười nói, cái này cẩu đến nhà ngươi, thật đúng là đến đúng rồi. Cái này gạo trắng đều ăn thượng. Vương Thị bị Trần Long nói được hổ thẹn, cái này cho cẩu đổ thực tay liền dừng lại, trong lòng tối hối chính mình phát ngốc, lại đem gạo trắng đổ cho cẩu ăn. Lý Mãn Độn một bên cười vang nói, nếu không thế nào nói cẩu đến phú đâu, trong nhà ta hiện tại bữa bữa gạo trắng, cháo ngô thì ngược lại ngẫu nhiên. Vương Thị nghe Lý Mãn Độn nói như thế, mới vừa yên lòng. Nàng đem cháo đổ đến một cái thô lỗ trong mâm sứ, sau đó phóng tới trong rổ. Hai cái cẩu ngửi được cháo vị, lập chịu chịu chen chen vây quanh cái đĩa liếm ăn. Hồng Tảo xem đến hai cái nãi cẩu ăn cháo trắng đều ăn được như thế hăng hái, cũng là nhịn không được cảm thán kiếp này cẩu tốt nuôi vậy mà một bát cháo là đủ rồi. Nghĩ kiếp trước cẩu, cái nào không phải chuyên môn thức ăn cho chó rửa tay sau tại trước bàn cơm ngồi xuống, Vương Thị liền bắt đầu mang thức ăn lên. Hôm nay cơm trưa đồ ăn có rau ngải xào thịt khô, rau hẹ xào trứng gà, hấp thịt khô, hấp cá ướp muối, vịt máu hầm miến, sơn ma hầm gà mái, xì dầu áp cùng với tể thái đậu hủ canh, cái này tam bát. Trần Long ngồi xuống nhìn thấy cái này rất nhiều gà vịt, trong lòng cảm động, không uổng công hắn đến đây một chuyến. Lý Mãn Độn nội tâm cảm niệm muội tử một nhà đối với chính mình nhớ, trước bàn cơm sau khi ngồi xuống lập xé nửa trái gà cho Trần Long. Biểu đệ, Lý Mãn Độn nói an đại ca, Trần Long khách khí chối từ, cái này nhiều lắm khách khí cái gì. Lý Mãn Độn cưỡng ép đem gà nhét vào Trần Long trong tay, ta còn không biết ngươi sao ngươi tới nhà của ta, cơm cũng không cho ăn no, Đào Hoa biết, nhất định oán giận ta nghe Lý Mãn Độn nói như thế, Trần Long phương ấm ở bắt được gà. Kiếp trước Hồng Tảo Tố không thích trên bàn cơm người bên ngoài mời rượu khuyên đồ ăn quá phận thân thiện, cho dù người bên ngoài khuyên cũng không phải nàng, nàng liền chỉ là cái cùng ngồi, nàng cũng là đứng ngồi không yên, các loại xấu hổ. Nhưng kiếp này, Hồng Tảo bởi chịu qua không thịt chịu khổ, cho nên đối với giờ phút này cha nàng khuyên nàng dượng ăn gà cường nhét hành vi, không chỉ không ngại, ngược lại có thể cảm giác ra cha nàng nhất khang nhiệt tình. Đối với mình như vậy trong lòng biến hóa, Hồng Tảo chỉ có thể thán một tiếng này nhất thời, bị nhất thời, thương hải tang điền mà thôi. Cơm trưa sau không bao lâu, Trần Long liền về nhà. Nhà hắn đang tại xây nhà, hơn nữa đã định tốt thượng lương ngày mùng 2 tháng 4. Lý Mãn Độn biết ngày, tại chỗ tỏ vẻ đến lúc đó nhất định đi. Trần Long được tin tưởng, phóng tâm mà về nhà. Hai cái cẩu thì giữ lại. Hồng Tảo xem hai con cẩu trung hắc bạch con kia lông sắc giống kiếp trước bò sữa. Liền ôm lấy con chó kia cùng Lý Mãn Độn nói ra, cha, cái này cậu liền cứ gọi mông ngưu đi cái gì mánh ngưu. Lý Mãn Độn lòng nói cái này nuôi bò liền hy vọng ngưu tính tình dịu ngoan, tốt thúc dụ. Cái này ngưu nếu là khởi sướng tính tình hung mãnh lên, nhưng là có thể cùng hổ đánh nhau cách ngôn đều nói nghe con mới sinh không sợ cọp bất quá, cái này cậu, tính tình muốn hung muốn mãnh mới có thể trông cửa. Giống tộc trưởng gia dưỡng cái kia đại hoàng, tên gọi đắc ý khí. Tính tình cũng ôn hòa, gặp ai tới ra đều vây đuôi, việc nhà ngoại trừ cùng hài tử chơi, một chút dùng đều không có. Tốt, Lý Mãn Độn gật đầu tán thành, Hồng Tảo, ngươi cái này danh thức dậy tốt cái này cậu sau này liền gọi Mánh Nhu. Lại một cái khác cậu, Hồng Tảo, ngươi cũng cho lấy cái tên, cũng phải như vậy Huy Phong. Hồng Tảo không biết cha nàng vì sao nói Mông Nhu tên này Huy Phong, nhưng nghe nói nhường nàng cho một cái khác cậu cũng lấy cái tên. Liền cực kỳ nghiêm túc nghĩ, cái này cẩu lông sắc giống gấu ngựa, ngược lại là liền hướng gấu thượng nghĩ đi. Suy nghĩ kỹ một khắc, Hồng Tảo mới nói, gọi Phi Hùng, thế nào kiếp trước sách lịch sử thượng nói Chu Văn Vương ngủ nằm mơ mơ thấy Phi Hùng, sau đó liền được Khương Tử Nha cái này người tài ba. Phụ thân hắn Lý Mãn Độn hiện thiếu nhất trưởng quầy nhân tài, sau này trong nhà này chó sủa tên này. Không chuẩn cũng có thể cho nàng cha đưa tới nhân tài đâu. Lý Mãn Độn nghe người ta nói qua gấu mủ, biết gấu cũng là một loại manh thú. Hiện nghe nữ nhi ý nghĩ kỳ lạ cho gấu ăn cánh, nhường Hùng Phi lên cái này rõ ràng so bình thường gấu còn lợi hại hơn, chưa phát giác vui vẻ nói, tốt, liền cứ gọi Phi Hùng.